Điện thoại của nó không gọi được, người cũng không tìm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net